Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 96, chứng thực thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày không thấy nhau. Hai bên rất kích động khi gặp lại đối phương. Nhìn thấy người đàn ông đứng ở đằng xa. Với gương mặt tươi cười ôn nhu như nước. Thanh Nhược chạy mà như bay nhanh qua đó. Tê Ưởng Bách, Thanh Nhược. Cảnh Tê Ưởng Bách cười vào ôm lấy cô. Đó thực ra cũng chỉ là nghi thức chào hỏi thô vinh thường của người nước ngoài mà thôi, nhưng bị người đàn ông đuổi theo ở phía sau thấy được lại. Khiến cho mặt y như bị một đám mây đen bao phủ. Cảnh Tê Ưởng Bách, ba chữ như bật ra khỏi kẻ R.A. âng. Không đợi anh phản ứng lại thì người phụ nữ ở trong lòng đã bị kéo qua. Dạ Đình Sâm dùng bàn tay to của mình bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cô. Rồi dùng nửa vòng tay ôm cô vào ngực. Đau quá. Thanh Nhược NSAN chặt mày lại. Dạ Đình Sâm. Cảnh Tê Ưởng Bách có chút kinh sợ. Không nghĩ sẽ gặp y ở chỗ này. Cũng không nghĩ muốn gặp y sớm như vậy. Mau buông cô ấy ra. Tim của cô đập nhanh kịch liệt. Chớp mắt. Lại nghĩ tại sao người đàn ông này lại tới đây nhanh như vậy. Anh đã cày thiết bị gì vào người tôi. Anh đâu có nhẫn tâm đến mức chạm vào cơ thể em chứ. Y thương xót nhìn cô. Em chịu một chút tổn thương là ngực anh đã như bị xé toạc ra rồi. Buông cô ấy ra. Giọng y cực thấp vô cùng nguy hiểm. Mày dựa vào cái gì bắt tao buông em ấy ra. Em ấy chính là Nhan Thanh Nhược. Từ trước tới nay cô gái này có chết cũng không chịu thừa nhận. Hiện tại gặp được Cảnh Trường Bách còn có thể nói được gì nữa. Em ấy là vợ của Dạ Đình Sâm tao. Thanh Nhược liều mạng giãy giụa. Cảnh Trường Bách đẩy người thạch lộ ra. Mày dám đụng vào cô ấy. Thằng khốn. Thằng khốn. Y đột nhiên quay đầu nhìn anh ta. Trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái cùng điên cuồng. Không có sự đồng ý của tao mà mày dám bắt cóc vợ tao thì so ra ai mới là thằng khốn. Không cần y lên tiếng chỉ dẫn. Thạch Lộ đã trực tiếp lấy ra một tập tài liệu. Mở ra đặt trước mặt Cảnh Trường Bách. Dạ Đình Sâm, anh mau buông tay ra. Cô gái trong ngực nghiến chặt răng. Anh vĩnh viễn cũng không thể nào chia rẽ được ba người nhà của chúng tôi. Ba người nhà. Người đàn ông như nghe thấy một trò cười lớn. Trong mắt nổi lên giông bão. Em là vợ của Dạ Đình Sâm anh. Em có muốn anh chứng minh điều đó cho em thấy không? Vừa nói y vừa kề sát môi mỏng vào. Định hôn cô ở trước quần chúng. Đúng là làm bộ làm tịch. Mặt người dạ thú mà. Thanh Nhược đẩy cánh tay của y ra. Rồi cắn một ngụm vào mu bàn tay y. Cô dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân. Hận không thể xé nát da thịt của anh ra. Vết thương của lúc trước còn chưa kịp làm giờ lại bị rách. Một câu thôi, đã khiến cho người đàn ông vẫn luôn giữ vẻ mặt ôn tồn lễ độ liền thay đổi rõ rệt. Câm miệng, chỉ có mày là không xứng được nói câu này. Lúc trước mày phụ Thanh Nhược như thế nào? Nhục mạ, khinh thường cô ấy ra sao? Chẳng lẽ nào mày lại quên hết rồi? Đồ khốn kiếp, hai mắt Cảnh Trường Bách đỏ hoe. Muốn tiến lên ôm Thanh Nhược về lại bị Thạch Lộ cản đường. Đây là xét nghiệm ADN. Dạ Đình Sâm dùng sức nhéo gương mặt của cô gái trong lòng mình. Cô bé kia, không có nửa phần quan hệ nào với em cả. Tương thích giữa mẹ con bằng không? Uổng công y đã từng muốn nhận con bé và chấp nhận hết thảy mọi thứ thuộc về Thanh Nhược. Lúc nào thì anh đã? Thanh Nhược bị y véo hai bên má làm cho giọng nói mơ hồ đi. Mắt y chìm xuống. Đen ngòm không thấy đáy. Trực tiếp bế cô lên. Bước đi đến bên cạnh xe rồi nhét cô vào. Thạch Lộ nhanh chóng đẩy Cảnh Tê Ưởng Bách ra và chui vào xe. Tiếp đó khởi động chân ga rời đi. Dạ Đình Sâm, mày buông cô ấy ra. Cảnh Tê Ưởng Bách gào giống tê tâm liệt phế với theo sau. Anh ngàn vạn lần không nên để Thanh Nhược quay trở về. Tất cả đều là do anh đã sai. Tê ong miệng Thanh Nhược đầy mùi máu tanh tươi. Đôi mắt sắc bén như một con dao nhìn phóng vào y, là cái này sao? Cô lấy di động của mình ra. Anh động tay động chân vào nó. Người đàn ông bình tĩnh nở trên môi nụ cười xấu xa. Cô dùng sức ném điện thoại di động vào mặt y, vô xì. Ghê tởm, từ ghê tởm này thật sự có thể làm tổn thương lòng người. Giống như trước đây y dùng mọi cách để sỉ nhục Thanh Nhược. Thì hiện tại, nhân quả luân hồi, mọi thứ đều được trả về hết. Dạ Đình Đình Sâm chụp được di động, và kéo người cô lại. Em điên rồi sao? Với tốc độ xe nhanh như vậy mà cô còn muốn mở cửa sổ nhảy khỏi xe ư? Tôi chính là không muốn ở cùng anh. Tôi muốn cảnh Tê Ưởng Bách. Em muốn cảnh Tê Ưởng Bách. Y oán hận cười. Đời này em đừng mơ tưởng. Nếu dám nghĩ tới, thì từ nay về sau tôi sẽ không để các người gặp lại. Anh là đồ lưu manh. Thằng khốn nạn. Thanh Nhược bổ nhào và đánh vào người y một cách điên cuồng. Cách chương.